Có một vị Phật tử đã tới nói như thế này: thưa thầy, con cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào cải thiện được cuộc sống ở trong gia đình và ở trong doanh nghiệp của con. Tại vì chúng con có một cái doanh nghiệp tư nhân nhỏ, nhưng mà nhân viên sao mà nhiều ý quá. Bây giờ thầy chỉ cho con cách nào để con có thể sống bình an với tất cả mọi người, từ gia đình tới xã hội. Thầy mới hỏi cái anh đó: vậy chứ con làm cái gì ở trong doanh nghiệp đó? Thì anh nói: con làm giám đốc. Thầy hỏi: giám đốc còn có trả lương sòng phẳng không, hay là kéo dài qua tháng khác, hoặc giả là tăng ca mà bớt tiền lương, không có tăng tiền lương? Anh nói: có chút chút. Thì làm ăn mà thầy, tính làm sao thì nó có lợi. Con có từng tụng kinh Du Lan rồi, con nhớ trong kinh có câu Đức Phật dạy: tính sao có lợi thì làm mà thầy. Quý vị thấy không, biện hộ cho mình bằng một câu kinh rất thuyết phục. Thầy nói theo tinh thần của Phật giáo: tính sao có lợi thì làm. Đó là lợi cho mình và cũng lợi cho người đối diện thì mới tồn tại. Nhưng mà cái câu tính sao có lợi thì làm trong kinh Vu Lan đó là cha mẹ chấp nhận đương đầu với pháp luật, với tội phạm, thậm chí với cả sinh mạng của mình. Miễn làm sao có lợi cho con thì cha mẹ chấp nhận. Đó là chỉ cho tấm lòng của cha mẹ với cái câu đó. Chứ còn anh tính sao có lợi thì làm, miễn sao trong túi ren ren tiền xài thì không được rồi. Anh cứ nói con khó xử lắm. Mặc dù doanh nghiệp làm việc vẫn trôi chảy, nhưng mà dường như anh em nhân viên là không có thuận lòng, chỉ bằng mặt thôi. Rồi trong gia đình của con cũng vậy, ngay cả ba mẹ con cũng khắt khe, cũng khó chịu. Nào là nói vợ mày đó, là bây giờ đó mày đóng cái trang mà để nó lên đó ngồi đi đó. Rồi bây giờ con giải quyết làm sao cho ba mẹ con với vợ con thuận. Rồi vợ con thì cằn nhằn, là bây giờ em chịu hết nổi rồi, làm dâu ba, làm dâu mẹ mà nghe nấu mâm cơm mà lỡ có cọng tóc cho đó cũng hất đổ mâm cơm. Rồi tới mấy đứa con của con cũng vậy, đứa lớn thì nó phân biệt đứa nhỏ thì nó cả năm với đứa lớn. Bây giờ con không biết phải làm sao. Quý vị có lâm vào trường hợp này không? Thầy nói dễ ẹt, anh hỏi làm sao, thầy nói cạo đầu. Cạo đầu vô chùa là mọi chuyện im hết. Anh hỏi tại sao im? Thầy nói chắc chắn là bà vợ sẽ không cằn nhằn nữa, rồi ba mẹ cũng sẽ ủng hộ, cũng sẽ thấy con mình bây giờ tu rồi. Nó rồi còn doanh nghiệp thì dẹp luôn. Anh nói trời đất ơi, cái gì kỳ vậy thầy, tự nhiên con người ta vậy cái xuống vô chùa tu. Thầy nói chứ sao thầy biết? Thầy nghĩ rằng trong cuộc sống chúng ta cố gắng bằng mọi cách, bằng những gì chúng ta có, từ tấm lòng cho tới những vật chất mình có thể trải ra, để mọi người cùng với mình sống bình yên. Nhưng có đôi khi thì chúng ta lại hoàn toàn không được như ý nguyện, và đây chính là điều làm cho mình cảm thấy khó chịu nhất. Ngay cả các thầy các cô xuất gia trong chùa đó cũng khó chịu khi mà thân làm dâu đến ngàn họ, phải không? Phật tử đi tới chùa mà thấy dơ cái, nó biết ở chùa làm gì mà chùa dơ hầy. Đi tới chùa mà thấy cặp bình bông đẹp, chùa này giàu quá ha. Làm dâu nó khổ vậy đó. Thưa cùng tất cả đại chúng, vâng, hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị một ý niệm nhỏ để giúp cho chúng ta tìm được sự bình yên giữa cuộc sống cộng đồng gần gũi nhất, đó là người thân gia đình của mình, qua chủ đề thu phục lòng người. Phải công nhận Phật tử ở đây ga lăng. Có nhiều chỗ thầy giảng giới thiệu chủ đề sao không vỗ tay, làm quê cũng chết rồi. Nghĩ đi, ca sĩ lên sân khấu giới thiệu nhạc phẩm, nhạc sĩ xong tự nhiên không ai vỗ tay đứng đó hát gì được. Ở đây Ga Lăng dễ sợ thôi, cho thêm tràng vỗ tay nữa đi. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, ai cũng muốn thu phục lòng người hết, phải không? Tức là mình thu cái tâm của họ hướng về mình một cách phục tùng từ đầu tới cuối, với cả cái lòng tôn kính, quý mến và cộng sự. Cái đó gọi là thu phục. Nhưng điều này không phải dễ, rất là khó. Nó khó vô cùng. Ở trong nhà, bây giờ quý vị cứ nhìn thẳng lại cái vấn đề ở trong gia đình của mình, với những cái mối gút mà chúng ta chưa giải quyết được, thì mình sẽ thấy được tại sao chúng ta không được lòng người thân trong gia đình. Có một vị Phật tử đã tới nói: thưa thầy, con thấy bất công lắm, con không có gia đình, con tiếp với lại ba mẹ con để nuôi bốn đứa em, vậy mà ba mẹ con không có biết thương con. Còn bốn đứa em của con đó, nó muốn cái gì là con phải đáp ứng. Nếu mà đáp ứng chậm nó mét đó, thì con sẽ bị rầy, bị la. Thậm chí còn nói: mày làm chị mà mày không có biết hy sinh cho em mày, mày già rồi, mày coi lại cái thân của mày coi, giờ này 42 tuổi đầu mà có ai dám lại cưới mày không. Con nghe con thấy xúc phạm quá. Mặc dù là cha mẹ sanh con ra nuôi con lớn, nhưng nếu như con không có duyên, không có phận, thì cha mẹ phải thương nhiều hơn. Nhưng đằng này con đâu đến nỗi hàng ế hàng úng đâu thầy. Bắt đầu giới thiệu sản phẩm nha. Con hơi lùn, hơi đen, hơi xấu, nhưng con khéo tay lắm thầy. Đây là ưu thế của phụ nữ. Cho nên á, đâu phải là từ đầu làng tới cuối làng con không lọt vào mắt xanh của ai. Tại vì con thấy ba mẹ con vất vả quá, con phải tiếp ba mẹ không học tới nơi tới chốn, bươn chải để kiếm áo, kiếm gạo, kiếm cơm, kiếm tiền, nuôi em, giúp ba mẹ, mà ngược lại ba mẹ đối xử không công bằng. Bây giờ con phải làm sao? Quý vị thấy một cái câu chuyện nó thực tế, nó đơn giản. Chứ bây giờ làm sao để thu phục? Trên tinh thần của Phật giáo, mình phải biết chắc một điều, đó là cái người con này đã gieo một cái nhân không có được tốt đẹp đối với tất cả người thân của mình, đó là ba mẹ và em. Mình hiểu đơn giản đó là nợ, nhưng thực chất nó là nghiệp. Thì đời này chúng ta phải đón nhận một cái nghiệp hết sức là phũ phàng. Nhưng người ở trong cuộc thì không chấp nhận. Họ cảm thấy là sống hết lòng cho người thân, nhưng mà người thân không đối xử tốt. Đây là một cái điều làm cho người ta cảm thấy dai dứt và khó chịu. Nhưng nếu mà mình phân tích kỹ hơn thì sẽ tìm ra được nguyên nhân vì sao mình sống tốt với mọi người mà mọi người vẫn xấu với mình. Quý vị có đồng ý là mình tốt hết với mọi người không? Có không? Thầy không tin. Thầy không tin mà mình tốt với mọi người vậy mà trong gia đình này lại xấu với mình. Phải có một lý do gì đó, phải không? Khi mà thầy nghe cái cô này cũng kể hết như thế, thì thầy thấy trong nhà có mình cổ là nết hạnh, còn bao nhiêu là hư đốn. Có mình cổ là chịu khó làm ăn, còn bao nhiêu là phá của. Rồi cổ chăm sóc gia đình chu đáo mà gia đình thì lại chẳng quan tâm tới. Thầy biết là vị Phật tử này đang cảm thấy bị bỏ rơi. Từ cái chỗ thấy bị bỏ rơi cho nên mặc cảm là mình xấu nhất nhà, cho nên bị ghét. Mình làm bao nhiêu cũng không có được công nhận. Từ chỗ đó dễ gắt gỏng với người thân trong gia đình, giận lẫy. Thầy đoán ra là cô này giận lẫy, tức là hễ mà gia đình nói cái gì không phải là lẫy. Khi hỏi thì cô này cô nói: con cũng không có giận hờn gì nhiều, nhưng mà chuyện gì mà con không dự ý là một tháng con không thèm ngó mặt. Trời đất ơi, không có giận hờn gì nhiều mà tháng không dòm mặt. Một ngày thôi, đi vô đi ra mà gặp mặt không nói chuyện, quý vị ngợp thở không? Ngợp thở chết đi được. Rằng là một tháng thì sống như vậy nó khổ quá. Thì gia đình á thì cũng cảm thấy tự ái, là cho rằng cái cô này ỷ làm ra tiền, cho nên coi ai không ra gì, hỏi không thèm trả lời. Quý vị thấy đều là người thân với nhau nhưng có một cái khoảng cách lớn. Nó phải có lý do. Bây giờ làm sao để giúp cho cổ thu phục lòng người? Thì ở trong kinh Đức Phật dạy có bốn phương pháp, có bốn cách để giúp cho mình thu phục lòng người. Phương pháp thứ nhất là chia sẻ bằng vật chất và tinh thần. Đạo Phật gọi là bố thí. Bố tức là làm rộng rãi ra, chữ thí tức là cho hay là giúp. Như vậy bố thí tức là cái sự cho giúp rộng rãi trên hai phương diện theo Phật giáo. Một là vật chất, hai là tinh thần. Bố thí về vật chất, có thể chúng ta giúp bằng tiền hay bằng gạo, hoặc giả là những gì về tài sản sở hữu của chúng ta có, chúng ta chia sẻ với những người khác khi họ gặp những hoàn cảnh khó khổ, thì cái đó gọi là bố thí về vật chất hay là chia sẻ về vật chất. Theo quý vị thì chúng ta bố thí về vật chất này, chúng ta có bị lợi dụng không? Có không? Có, đừng nói đâu chùa thầy này. Một người vào xin gạo thầy mà cho là từ đó tới chiều ít nhất có 30 người vào xin gạo. Cho nên thầy canh bữa nào cái kho gạo mà có khoảng 200-300 ký thầy mới dám cho. Đi từ sáng tới chiều, ai cũng khổ, ai cũng khó khăn, ai cũng gặp hoàn cảnh hết. Bây giờ mình nói tiếng không đâu có được, mà cho riết cái chùa tàn mạc á. Mặc dù chùa cũng không có đồng xu cái kẽm nào của người ta đem tới, chứ cũng tính phải không, chứ trong chùa cả 20 người mà không có gạo nấu rồi thì đâu không lẽ đi xin Phật tử đem tới cúng mà mình đi xin gạo, nó kỳ lắm. Mà họ xin hoài, chồng xin, vợ xin, con xin, rồi tới bà mẹ đi xin. Như vậy là một ngày đó họ có 4 phần, mà mình hơi sức nào mà mình đi xác minh, phải không? Mình thấy họ xin mình có thì mình cho rồi thôi, chấm dứt tại đó, mình không suy nghĩ nhiều. Nhưng mà tới khi nghe phát hiện mấy anh ở khu phố đó nói trời ơi thầy bị lừa rồi. 4 người đó là họ ở chung một cái nhà, họ ở tại xứ đó, chỗ đó đó, họ tới đây họ xin tạm trú, đây là tụi con biết. Khi mình nghe mình bị lừa, nó cũng bực bội. Mặc dù trong lòng mình là bố thí là cho rồi, kết thúc. Còn anh muốn nhận kiểu gì là chuyện của anh, anh muốn sử dụng kiểu gì là chuyện của anh, tôi không bận lòng. Ngon vậy đó, mình học theo kiểu bố thí ba la mật mà, tức là người cho, người nhận và vật cho không bận lòng. Đó, nghĩ vậy đó, cho nên mình tưởng là mình thành Bồ Tát. Tới khi cái ông kia ông nói trời ơi thầy bị lừa, mới biết là mình hố hàng. Theo quý vị thì quý vị khó chịu không? Có khó chịu không? Nói có là thầy tin, còn nói không là thầy không có tin. Tại vì sao? Tại vì thầy nghĩ á, tiền bạc nó không là cái gì, nhưng có khi nó trở thành một cái điều huyết mạch ở trong gia đình của chúng ta. Bình thường có tiền, có tài sản thì chúng ta không sao, nhưng tới khi mà chúng ta yếu kém thì mình mới thấy một đồng nó cũng quý nữa. Thà là xin, sẵn sàng mình cho, nhưng mà lừa mình thì mình ghét, phải không? Quý vị ghét không? Thầy cũng ghét. Giống như con lần đó, thầy kể quý vị nghe. Thầy đi tới chỗ đó, con cái em đó nó năn nỉ thầy, nó bán chim để phóng sanh. Nó nói thầy, thầy mua chim thả đi cho có phước. Thầy nói vậy con thả đi cho con có phước. Nó kêu thầy thả chim cho có phước, thì thầy nói thôi con thả đi cho con có phước trước. Không phải là thầy đã đủ phước, nhưng mà thầy nhường cái phước đó cho con, nó con thả đi. Cái nó con nghèo quá, con phải mua chim, con bán con chim con lời được có 200 đồng thôi, thầy mua đi. Thầy hỏi con chim nhiêu, nó nói 3.000. Thì cái anh đi chung với anh đó 1.500. Nó nói không, nó mua 2.800 rồi, bây giờ nó bán 3.000 được thì mua đi, mua ai cũng vậy, mua giùm con cảm ơn. Trời, cái miệng nó dẻo mà nó nhỏ xíu à, nó chừng 13-14 tuổi thôi mà nó lanh dữ lắm. Thầy là lanh rồi, nó còn lanh hơn. Thì ảnh mới nói không, tao mua 1.500 à, mày bán thôi, mày hô biến. Anh này ảnh dữ lắm, không biết làm sao cuối cùng nó chịu bán. Ảnh nói rồi, cái lồng này bao nhiêu? Nó nói 100 con. Cái ảnh bắt ra, ảnh thả 10 con, anh nói rồi. Cái nó thả, nó thả xong, cái nó tính tiền. Nó tính tiền ảnh là 100 con, 100 con tức là 150.000. Ủa phải không? Đúng rồi, 150.000. Quý vị, ảnh đưa nhiều không? Ảnh đưa 15.000. Ảnh nói ủa sao anh đưa 15.000? Cái thằng đó thì nó chờ lấy tiền thêm. Ảnh mới nói tao thả 10 con tao trả 15.000, còn số như mày thả mày trả tiền. Trời, ổng còn giang hồ hơn nó nữa. Nó cãi nó chú mua của con mà, chú kêu mua hết thả hết mà. Chú nói nhưng mà tao thả có 10 con à, phải không? Ở đây có thầy làm chứng nè. Trời, lôi thầy ra. Ông nói ở đây có thầy làm chứng nè, con thả 10 con phải không thầy? Thầy nói đúng là anh bắt 10 con, nhưng mà anh nói là anh mua hết mà. Anh nói dạ đúng rồi, con mua hết, con mua 100 con, nhưng mà ở trong này chỉ có 44 con thôi. Thầy không ngờ là anh ngồi anh đếm. Cái ảnh nói phải 44 con không thằng quỷ. Trời ơi, ông nghiến răng lên, ông làm cái ghê. Phải 44 con không thằng quỷ. Cái thằng đó nó sợ, cái thằng bé đó nó sợ. Nó nói chứ con bán 3.000 mà chú trả có 1.500, con đâu bán được, cho nên buộc lòng con phải nói như vậy. Ông nói không, đồng ý thì bán, không đồng ý thì thôi. Tao có thể cho mày thêm 100.000, nhưng mà mày nói dối là không được. Bây giờ mày lấy không 15.000, còn không là khỏi trả. Trời ơi, nó khóc bù lu bù lo hết. Thầy thấy vậy, thầy mới nói thôi được rồi, để thầy trả. Cả nó không, thầy đứng vào một bên để con xử nó. Thầy mới nói như thế này: mày nghèo mày xin đi, tao cho mày, nhưng mà mày lừa, mày gian dối tao là tao không có chấp nhận. 44 con mà sao mày dám nói 100 con. Cái nó mới khóc. Thầy thấy nó khóc, thầy thấy cũng tội nghiệp. Cuối cùng á, cái ảnh mới đưa cho nó 44 con đó mà giá 3.000. Ảnh trả xong, cái ảnh nói từ đây sắp tới không có gạt người ta nữa nghe không. Bữa nay mày gặp tao mày hơn đó, chứ mày gặp người khác mày tới số mày á. Cái ảnh quay qua: thực ra con không có ác đâu thầy, và tại vì mấy đứa này nó gian quá cho nên con phải giữ với nó. Trời ơi, như đóng kịch vậy. Nạt nộ thằng nhỏ, thầy nghe thầy cũng run. Mà tự nhiên quay qua thầy: con không có ác đâu thầy, con hiền lắm. Khách quan mình nhìn vào cái vấn đề đó, quý vị có cảm thấy khó chịu không? Khi cái đứa nhỏ này nó lừa. Thầy mới nói anh không có nên. Người ta nghèo rồi, người ta mới đi bán chim, chứ người ta giàu người ta đi bán vàng giống anh rồi, phải không? Thì mua, không phải thì thôi. Anh trả chi mà 3.000 mà anh trả xuống 1.500. Anh nói trời đất ơi, nó thấy thầy đó, nó tưởng việc triệu nó 3.000, chứ đây con mua 1.500 mà, con ở xứ này mà, nó gạt được thầy chính đâu có gạt được con. Thầy nói cho dù người ta gạt đi chăng nữa, mình cũng không nên đối xử như thế, nó tổn đi cái tâm từ bi của mình. Quý vị biết ảnh nói sao? Con thấy từ bi như thầy đó là bắt thang cho nó, lừa dối thêm. Như vậy thầy cũng sẽ bị cộng nghiệp với nó, bị lừa dối. Trời đất ơi, thầy bó tay với cái ông này. Quý vị nghĩ anh này lý luận như vậy có đúng không? Có đúng không? Sao không đúng? Có lý đó, tức là ảnh lý luận rất là có lý, là mình tạo cơ hội cho nó lừa. Nhưng mà nhìn như vậy nó khắt khe quá. Ta thấy như vậy cái tình người thì như nó trôi chảy đi theo gió, theo mưa hết rồi, phải không? Mình không đồng tình thì mình cũng nói nhỏ nhẹ: thôi con đừng có gạt người ta, con đừng gian dối, con cứ bán đúng giá đi, người ta mua được, mua không được thì thôi. Mình cứ nói nhỏ nhẹ như vậy. Chứ mắc cái gì mà mình nạt nộ người ta, nó tổn cái tâm từ. Ở ngoài nhìn vô thầy thấy là anh ăn hiếp cái đứa con nít. Cái thứ hai nữa đó là anh ỷ vào, anh bắt nạt người nghèo. Cho nên cái này không có đúng với tinh thần bố thí của đạo Phật. Anh nói trời ơi thôi thầy, cái kiểu của thầy coi chừng có ngày không có hộp cơm mà ăn. Thầy ở trong chùa thì được, chứ thầy ở ngoài ai cũng giống như thầy á, là coi như làm cái bang hết đó thầy. Thầy cãi ông lại, ông này ông lanh quá. Ông lanh thiệt là lanh vậy. Thầy nói đúng, là tâm mà khởi ra cái ý nào thì tướng nó sẽ hiện ra như thế đó. Lòng đã nghĩ như thế nào thì sẽ gặp những đối tượng như thế đó. Cho nên anh toàn là gặp những người gian không à. Quý vị biết anh nói làm sao không? Anh nói gì chứ con đang gặp ai đây? Cãi ông lại cha quỷ này thì tức dễ sợ là tức vậy. Ý ổng muốn nói thầy gian đó. Thiệt là trong đời trời đất thầy chưa có gặp Phật tử nào mà cãi chài cãi có như vậy. Thầy tức quá là tức. Thầy nói bây giờ muốn cái gì? Thầy đọc chú giảng sanh à. Ông nói đọc chi? Thầy đọc cho ông biến mất chứ ông hỏi đây tôi mệt quá. Quý vị thấy trong xã hội thực ra cái cuộc sống của mình nó đầy dậy những cái mâu thuẫn, phải không? Trên lý tưởng chúng ta học giáo lý của đạo Phật bố thí, chúng ta không cần biết cái người nhận là ai, họ nhận với thái độ như thế nào, và họ nhận về họ sử dụng ra làm sao, chúng ta không bận lòng. Thì như vậy mới được gọi là bố thí. Nhưng bây giờ nè, mình làm có được chưa? Có một lần thầy đi tới cái chỗ đó, thầy thấy ta nghèo quá, rồi thầy cũng cho phát quà từ thiện xong, thì có một số người đó họ không có phiếu, họ không có tên, rồi thầy đâu có quà đâu, cho nên cho tiền. Cho tiền xong á, mấy anh ở địa phương á, mấy anh nói trời ơi thầy à, thầy cho nó tiền xong nó về nó nhậu liền tức khắc. Rồi còn cái bà hồi nãy mà thầy thấy tội nghiệp, thầy cho 100.000 đó, con đảm bảo với thầy bả ra là bả đánh số đề liền. Trời ơi, thầy nghe thầy thấy nó xót xa sao. Đồng tiền của mình móc ra không phải là cái gì, cũng là tiền của Tam Bảo, nhưng mà mình cho không đúng đối tượng, tự nhiên thấy cũng tội nghiệp. Dù ở trong lòng của thầy luôn nghĩ là không cần để ý tới đối tượng, mình chỉ cho thôi, mình cũng cần cảm ơn họ mà. Họ tới họ nhận, tức là họ hoàn thành tâm nguyện cho của mình, phải không? Vì theo tinh thần của Phật giáo, cho chính là nhận. Mình nhận được một cái phước báo rất là lớn. Cái phước báo đó âm thầm, nó đến với trong cuộc sống mình, và nó bù trừ sòng phẳng lắm. Nhưng mà tự nhiên nghe cái anh này nói bà lấy 100.000 thầy bà ra bà đánh số đề là đảm bảo. Nếu là quý vị, quý vị cũng cảm thấy hơi hối hận, phải không? Hơi tiếc một chút là tiền mình cho không đúng người. Còn cái ông đó, ổng bận cái quần đùi mà nó nhăn nheo lên cái áo mà chỉ gài được hai cái nút, không có đôi dép, thầy phải lột đôi dép ra cho 100.000. Cái anh ấy nói con đảm bảo với thầy 2 tiếng đồng hồ sau là ổng xỉn quất thằng cầu thôi. Nó tiền của thầy đó, thầy làm cho, thầy đưa cho họ là họ nhậu liền. Thầy còn cảm thấy hối hận. Cho nên thầy thông cảm với Phật tử bức xúc trước cái sự gian dối của người đời và những cái hoàn cảnh đáng thương. Nhưng lòng của con người thì quá ư là không có chân thật. Thì Phật tử bất mãn hay là không hài lòng, đó là cái chuyện rất bình thường. Cho nên ở đây khách quan, thầy hoàn toàn nói trên tinh thần của Phật giáo. Mình chia sẻ vật chất với người khác, chúng ta nên chia sẻ theo tinh thần của đạo Phật đi, để cho lòng của mình nó yên ổn, phải không? Chứ bây giờ mình cho mà mình còn bất mãn, mình còn bực mình còn khó chịu, thì như vậy mình không có phước chút nào. Quý Phật tử đồng ý không? Tập đi ha. Tập từ từ. Cái này thầy thông cảm, thầy thông cảm với Phật tử. Ban đầu mình hơi bực mình, nhưng từ từ rồi mình đừng có bực mình. Tại vì mình đã cho là mình tốn tiền rồi, mình mà còn rước lấy cái bực mình vào ở trong người mình thì điều này nó không đáng, phải không? Cho nên nói cái kiểu gì đi chăng nữa, làm cái cách gì đi chăng nữa, chúng ta cũng không hay hơn Đức Phật. Đức Phật đã dạy rồi, hãy mà chia sẻ bằng vật chất thì chúng ta đừng có nghĩ mình là người đang chia sẻ và họ là người đang nhận ân huệ của mình. Rồi cái vật chất của mình gửi cho họ, nó phải được ghi nhận. Không nên như thế. Như thế nó phiền não lắm, nó khó chịu lắm, làm cho lòng của chúng ta bất an. Bố thí về vật chất thì quý vị có thể giúp người nghèo nè, có thể giúp người bệnh nè, có thể đi cúng chùa, đi bố thí, đi in kinh, đi làm tất cả những cái việc đó bằng một cái tâm tĩnh lặng, đem tới bình yên, niềm vui, hạnh phúc cho người khác, dù chỉ là nhỏ như một cái móng tay, như một hạt bụi, nhưng bằng với cái tâm chân thành tha thiết như thế, quý vị sẽ đạt tới trình độ cao nhất của bố thí, đó là đáo bỉ ngạn, hay thuật ngữ gọi là ba la mật. Bữa hôm có một gia đình Phật tử đã tới chùa thầy cằn nhằn là họ gửi tiền, họ nhờ thầy in kinh. Thì thầy cũng in kinh, kinh dược sư, tại vì gia đình họ đang có người bệnh, họ in 5.000 quyển kinh dược sư. Thì thầy liên hệ với lại những cái chỗ phát hành thỉnh 5.000 quyển kinh đó, rồi thầy mới gửi đến tất cả những cái chùa ở vùng sâu vùng xa, mỗi chùa như vậy là 100 quyển. Quý vị biết phải tìm cho ra 50 ngôi chùa mới giải quyết hết 5.000 quyển kinh đó theo tâm nguyện của gia đình. Thì tới khi gia đình mấy người đó hỏi thầy á, thưa thầy, thầy in mà thầy có nhớ, có để cái tên của gia đình con in kinh cầu an cho ba con ở ngoài sau cuốn kinh không? Thầy nói thôi chết rồi, thầy quên rồi, thầy quên để cái tên của gia đình đó, phát tâm ấn tống kinh để cầu an, hồi hướng công đức cầu an cho người cha đang bệnh. Thầy nói xin lỗi, thầy quên rồi. Quý vị biết cái mấy người đã nói một câu như thế này, thôi con hiểu rồi. Nói một câu thôi con hiểu rồi, tự nhiên á, thầy thấy giống như là mình đi lừa tiền họ lấy 5.000 quyển kinh đó mình ăn vậy đó. Họ đứng dậy họ không nói một tiếng nào. Thầy nghĩ thôi cũng khỏi cần phải phân trần làm gì, chư Phật hiểu lòng con. Quý vị biết không, ngồi thầy tức lắm, thầy ấm ức lắm. Thầy nó có 5.000 quyển kinh mà họ lại có một cái thái độ như vậy. Ngồi hơi thầy suy nghĩ, mấy người đều vô lý. Cái viện chuyên tu như vậy mà ăn gian 5.000 quyển kinh hả? Không dám đâu. Giàu không bằng hội khánh chứ cũng không đến nổi. Phải không? 5.000 quyển kinh một quyển hình như 8.000 đồng tiền Việt Nam, thầy nhớ 8.000 Việt Nam đồng. Thì 5.000 quyển kinh đó là bao nhiêu tiền? 10 quyển là 80.000, 100 quyển là 800.000. À đúng là 40 triệu. Thì 40 triệu thì nó cũng nhiều lượng, nhiều lắm. Nhưng mà so với cái cơ ngơi viện chuyên tu thì 40 triệu thì nó đâu có nhiều đâu. Vậy mà đành đạn đi tới đó, thôi con hiểu rồi, cái phủi đích đứng dậy đi ra. Lúc đó thầy ức dễ sợ. Thầy nói trời ơi Phật ơi, con đi vô chùa con tu mấy chục năm, bây giờ có 40 triệu mà họ sỉ nhục con nè, chịu đời có nổi không? Ai di đà Phật. Nhưng ngồi nghĩ lại đó mình thấy trời ơi, rõ ràng cái đồng tiền có khi nó cũng quan trọng với cuộc sống con người. Cho nên sẵn sàng họ sát phạt với nhau. Bữa nay nói được chứ lại quý vị thầy hết ức rồi, không còn ấm ức, không còn khổ nữa, không còn khó chịu nữa. Sau đó đó thầy mới chủ động, thầy gọi điện cho gia đình họ. Thầy nói bây giờ như thế này, để thầy làm giùm cho 5.000 quyển kinh dược sư khác, thầy sẽ để tên vô để cho gia đình yên tâm mà tu tập. Còn 5.000 quyển kinh trước đó thì coi như là vì chuyên tu phát tâm làm, bây giờ là gia đình làm. Đồng ý không? Quý vị biết họ trả lời sao không? Tụi con không cầu danh cầu lợi gì hết trơn hết trọi á thầy, nhưng mà nếu như người ta có duyên, người ta tụng cuốn kinh này, người ta lật ra, người ta thấy như vậy đó, người ta niệm Phật cho ba con một tiếng thì ba con cũng đỡ, rồi nghe gia đình con cũng có phước. Chứ con đâu có ham danh ham lợi gì đâu thầy. Con biết mà, vì chuyên tu già mà 40 triệu đâu có nghĩa lý gì đâu. Thấy không thầy, chỉ hô một tiếng thì hột sòn lăn vô cùng cùng. Nói vậy á, gia đình họ đồng ý, đồng ý thầy làm là 5.000 quyển kinh khác, dán cái tên vô. Thầy vui vẻ thôi, thì giống như mình in kinh thôi, chuyện đó đâu có gì đâu, phải không? Không có gì hết. Thật sự khi họ nói thầy cảm thấy khó chịu. Cho nên ở đây hoàn toàn thầy thông cảm với lại quý Phật tử, bối cảnh ở gia đình khi bố thí mà bị người khác người ta hiểu lầm, hoặc giả là người ta sử dụng nó không đúng, phải bước qua cái rào cản đó, chúng ta mới có thể bình an khi bố thí. Quý vị có thể làm được không? Được không? Cho dù không làm được, quý vị cũng cố gắng làm cho được. Vì sao? Vì đó là sự an lạc cho bản thân mình. Thứ hai là chúng ta chia sẻ về tinh thần. Chia sẻ về tinh thần theo quan điểm của Phật giáo nó có hai cách. Một là chúng ta giúp về những phương pháp, giúp cho họ xác định được tư tưởng, định hướng ra một giải pháp để cho họ có thể xử lý được những buồn vui của cuộc đời. Cái đó gọi là pháp thí. Pháp thí thì bây giờ chúng ta có thể khuyên họ tu tập, hướng dẫn họ tụng kinh, hoặc giả là chúng ta đưa cho họ băng đĩa hay là kinh họ nghe. Nhưng mà vấn đề này tế nhị vô cùng. Phật tử mình là hay vướng phải, thấy người ta khổ khổ đó, bắt đầu ngồi khuyên: trời ơi, chị đừng có buồn nữa, ổng ham vợ bé thì cứ để cho ổng đi đi đó, ổng đi chán rồi ổng trở về. Bây giờ tôi rủ chị đi chùa, tôi chị đi chùa vô gặp sư cô thì dễ thương lắm, đảm bảo gặp sư cô này là hết liền. Trúng nhầm cái chị đó, chị không có thích chùa, không có thích các thầy các cô rồi làm sao, phải không? Chưa kể tới ngồi thuyết pháp Chợ Đen nữa. Quý vị biết thuyết pháp Chợ Đen không? Tức là ngồi đâu cũng thuyết pháp hết á, làm giống y như mấy thầy vậy. Thôi nghiệp mà, đời trước mình cũng nghe đối xử tệ với người ta, chứ bây giờ người ta đối xử tệ, bây giờ ổng có lăng nhăng, có lang bang cái gì thì thôi kệ ổng đi, người ta rước thì mình khỏi phiền phức, ở nhà lo niệm Phật đi. Thấy tôi nè, bây giờ tôi cũng niệm Phật ra, ổng muốn đi theo mấy con vợ bé thì kệ ổng, đâu có dính líu gì tới tôi, nhưng mà đi thì sao về vậy à nha. Đó, ngồi thuyết pháp Chợ Đen cho bà kia nghe, bà nghe xong bà nói tôi mệt quá. Vấn đề pháp thí tức là chia sẻ về phương pháp hóa giải khổ đau, hóa đơn đề giảng tức là tu hành. Nhiều khi Phật tử mình tưởng là mình ăn chay cái mình ngon rồi, tưởng mình thọ bát quan trai, tưởng mình tụng kinh hay là niệm Phật hay bẩm cáo giới đi vô chùa là mình tưởng đâu là mình có thể là giúp người khác tu tập được. Đố quý vị giúp được không? Có thể giúp người khác tu tập được không? Được, nhưng mà ít lắm. Tại vì sao? Bây giờ nếu quý vị bệnh mà ông bác sĩ đưa thuốc, quý vị tin hay là cái chị bán cá ngoài chợ đưa thuốc quý vị tin? Tin ai? Phải tin ông bác sĩ, đúng không? Cho nên hướng dẫn người khác tu tập, chia sẻ về những cái giải pháp tu tập thì các thầy, các sư cô trong chùa làm cái việc đó hiệu quả hơn chúng ta nhiều. Còn mình ở nhà mình có thể nhiệt tình, mình có thể chia sẻ với người ta bằng cả tấm lòng, ban đêm ban hôm gì cũng có thể giúp đỡ được hết, nhưng mà cái hiệu quả nó không có cao. Thậm chí người ta còn nói nữa, bà này là đánh giặc mướn. Điển hình có mấy Phật tử đi tới chùa thầy, nói: thưa thầy, con thấy cái bà đó bà không có tu hành gì đâu thầy ơi, bà bằng áo tràm bà đi tụng kinh rần rần vậy, đêm nào cũng vậy, mấy mẹ con đi chùa, nhưng mà nguyên cái xóm này bà gây lộn không sót một nhà. Quý vị thấy tội nghiệp không? Quá là tội nghiệp. Đi tụng kinh như vậy đó mà gây lộn không sót một nhà nào, từ làng trên tới xóm dưới thì khổ quá. Việc làm này là cái việc làm không có hợp lý. Rồi chúng ta lại tưởng đó là mình là cái người mà rất là giỏi, giỏi quá, bô lô ba la. Chị nhìn em nè, thấy không? Hồi trước em xe xua, bây giờ em đơn giản nè. Nó hồi trước em phung phí, bây giờ em tiết kiệm nè. Tiền đó để bố thí, để cúng chùa, để in kinh, để đúc tượng, để giúp cho người nghèo. Nói hay quá, hoàn toàn là lý thuyết. Nhưng quan trọng ở chỗ thu phục được lòng người là chúng ta thực hành, chúng ta thực tập, chứ không phải là chúng ta nói. Nói thì các thầy nói nhiều rồi, mình có nói hay hơn các thầy không? Chưa chắc mình nói hay hơn đâu, sức thuyết phục của mình cũng không bằng thầy các thầy đâu. Cho nên thầm lặng tu tập là sự chuyển hóa lớn nhất. Vấn đề này trong gia đình chúng ta có thể áp dụng được. Có một vị Phật tử đã tới nói với thầy là: thưa thầy, con có một cái đứa em gái, nó học giỏi lắm, nó ngoan, nó hiền, nhưng mà nó nhất định không đi chùa, nó không chịu đi chùa là không, Mà mỗi lần mà con đi chùa đó, nó nói bà rảnh quá ha. Con mới thấy là con nhỏ này nó tạo khẩu nghiệp. Con xót xa, con tội nghiệp cho nó quá đi. Nó không đi thì thôi, đằng này nó còn chỉ trích, nó còn mỉa mai con nữa. Bà rảnh quá ha, đi vô chùa làm gì? Con mới nói thì đi vô chùa mình tụng kinh, mình niệm Phật, ít nhất mình cũng thư giãn được, đầu óc không căng thẳng trong cái không cảnh chùa. Mình có thể cầm cái chổi mình quét một ít rác trong một cái góc sân, để cho mình luôn biết được rác ở trong lòng mình nó nhiều lắm. Hằng ngày thường siêng năng quét rác. Con nói cho nó nghe, ở đây bộ chùa đã hết người rồi, đợi tới bà tới quét hả? Bà xếp hàng bà chờ đi, chưa có tới tài của bà đâu. Tôi nói cho bà biết, bây giờ đó mấy người giàu giàu đó vô chùa ta mới tiếp, còn nghèo nghèo với bà nó còn khuya. Bà tỉnh mộng đi. Nói này hơi nhột vậy nha. Nhột không? Quý vị còn gật đầu nó tao chết rồi. Tao chết mấy thầy hết rồi. Mấy Phật tử đôi khi cũng có gặp những trường hợp là đi vô chùa rồi các thầy tiếp đãi nó không có bình đẳng, gọi là trọng phú khinh bần, phải không? Quý vị có gặp không? Thầy còn gặp nè. Năm 1995 thì năm đó thầy được trường Cao đẳng Phật học Đại Tổng Lâm bổ đi giảng trường hạ. Thì quý vị biết 15 năm trước là thầy trẻ lắm, trẻ măng à, nhìn nay vàng ngơ ngác. Còn trẻ năm đó thì có 20 mấy tuổi thôi, mà khổ dễ sợ. Ban Hoằng Pháp tịnh ấy, bổ thầy đi tới giảng cho một cái trường hạ, nó toàn là các vị lớn không. Tức là trường hạ đó là những vị trụ trì, đi tới nơi tu tập cũng khoảng 200 vị. Thì thưa đại chúng, thầy đi tới đó, thầy xách cái giỏ, thầy đi vô. Thầy đi vô thì thầy đi sớm hơn 5 phút. Thì cái thầy làm tiếp tân đó, làm tri khách đó, thầy đi vô, đi ra, đi vô, ra. Thầy không có mời thầy vô, thầy phải ngồi cái băng ghế ngoài trước sân á. Thầy đi vô ra, cái thầy gặp thầy. Thầy nói, ủa, chú mới tới đây hả? Chú thì giả, thầy thiện thuận hả? Ông làm cho hơi, con bỏ đi vô. Ông nói, sao giờ này mà thầy giảng sư chưa tới nữa, trễ 5 phút rồi. Thì lúc bấy giờ thầy thiền chủ, thượng tọa thiền chủ á, từ ở bên phương trượng đi qua. Cái thiền tọa nó, ủa, sao thiền tọa không vô phòng giáo thọ ngồi mà ngồi ngoài này? Thì thầy mới đứng lên, thầy chào A Di Đà Phật, con bạch thầy, nãy giờ con không có dám vô, tại vì chỗ lạ con không dám vô. Thì lúc bấy giờ cái thầy tri khách nó chạy ra, ủa, thầy là thầy thiền tọa hả? Thôi vô đây, trời ơi, con pha ly cà phê đá cho thầy nãy giờ nè. Khi chưa biết tên mình á, thì ngồi gốc cây đi em, biết rồi, cà phê đá pha nãy giờ. Quý vị thấy không, nó cũng có sự phân biệt ở trong đó. Nó cũng có cái sự phân biệt, có một cái chút gì đó phân biệt khi người ta chưa có biết danh, chưa biết tánh, chưa biết hình dạng, chưa biết gì. Mà quý vị biết con hồi đó thì ốm nhơ ốm nhách à, có 47 kg à. Nó như cây tre miễu mà đen thui thù lùi à. Tự nhiên thấy cái ông thầy nó phèn quá, đen thui mà xách cái giỏ đi tới đi lui nữa. Cho nên là nghĩ là cái ông chú nào thôi. Mà quý vị biết hồi đó là bận đồ, nó te tua sơ mướp lắm, nó bạc màu xương gió, đi xe đò tới nữa. Đi xe đò từ chùa thầy đi xuống Bà Rịa rồi mới đi xe ôm đi vô đó, 20 mấy cây số. Mà xe ôm nó chạy đó thì bụi nó bay ngời ngời, đâu có nón bảo hiểm đâu. Nó cho nên mặt mày nó tèm lem túi lụa như là nông dân vậy đó. Cho nên ngồi vào gốc cây là chuyện bình thường đó. Nhưng mà thầy nhìn ly cà phê đá, thầy thấy cuộc đời này đúng là nó cũng dễ thương. Phải không? Quan trọng là mình có bình tĩnh để đón nhận hai mặt của cuộc đời hay không. Đó mới là giá trị của chúng ta. Tại vì ở trong chùa nhiều Phật tử đi tới kể đủ chuyện ở trên toàn là mắng vốn không à. Ôi hồi đó chùa lá dễ thương, bây giờ cất cái chùa đổ 2 tấm rồi à, cái mặt là giác lên trên trời. Hồi xưa thì nghe đụng chuyện gì cũng gọi điện cho chị em Phật tử con. Bây giờ sư cô đó đúc tượng là tượng đồng từ ngoài Huế chở vô, xây chùa là rước thợ Huế vô làm đẹp rồi. Bây giờ đó chảnh lắm thầy ơi. Thầy nghe thầy thấy nó buồn sao đâu. Phật tử mà nói như vậy là không chấp nhận được, đúng không? Mình có thể mình đi tới mình góp ý, Thưa, dạ thưa thầy, dạ thưa cô, con tên Bành Thị Lẹm, 42 tuổi, pháp danh Ngọc Thố. Hôm nay con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch lại một lại, rồi quỳ đó thưa đố sư cô hay thầy đã dám bỏ qua. Phải không? Mình thưa thỉnh đúng lễ, đạo Phật là đạo như thật. Cho nên chân thật bất hư, bốn chữ này chúng ta đọc trong Bát Nhã Tâm Kinh rồi. Chúng ta cứ thưa thật những suy nghĩ của mình bằng cái tâm chân chánh, để hòa hợp mà tu tập, đoàn kết mà trang nghiêm. Như thế không ai bắt lỗi mình hết. Chứ không phải là mình đi bán hành bán tỏi nghe, đi bỏ sỉ, đem đi ra đi nói tùm lum, rồi cứ có người nói lại là thêm bột ngọt, thêm xì dầu vô. Tôi nói cho bà nghe, nghe chuyện này nghe, bà đừng có nói với ai nghe. Cứ như vậy ngày tới tối là nguyên cái đạo tràng đã biết hết. Khổ vậy đó. Tôi nói cho bà, có một mình bà được biết thôi nha, bà đừng có nói cho ai nghe. Tới chừng hỏi ra ai cũng biết hết. Cách đó không phải là hòa hợp và xây dựng. Khổ. Cho nên quý vị biết, bố thí về giáo pháp, tức là chia sẻ phương pháp, khó lắm. Đây là vấn đề tế nhị. Trước tiên chúng ta phải là người tu tập nghiêm túc thì mình mới giúp cho người khác được. Thì cái người chị đó bức xúc lắm về cái chuyện người em nói, mới kể cho thầy nghe. Nói bây giờ làm thế nào để con chuyển hóa em con. Nó đi chùa, nó tụng kinh, nó niệm Phật. Thầy nó đâu cần cho nó đi chùa tụng kinh niệm Phật đâu. Chỉ cần nó nhìn nhận đạo Phật là một con đường giúp cho nó có thể tìm được sự bình an trong cuộc sống, thì nó ở nhà cũng được, không cần nó tới chùa. Nó niệm cái gì cũng được, không cần nó niệm Phật, miễn làm sao nó xác nhận được điều đó. Bây giờ con chỉ cần tu tập tốt thôi, có đừng cãi nó, đừng dẫn chứng, đừng nói này nói kia. Hãy dẫn chứng thì nó cho là biện luận thầy của bà, cho nên bà binh. Phải không? Quý Phật tử thì hay binh sư phụ mình, phải không? Có phải vậy không? Bên lắm. Bữa hôm có hai người Phật tử gây với nhau vì cái lòng phái quy y. Tức là có một vị Phật tử đó khoe là cái lòng phái quy y của sư phụ mình cho là nó có chữ Tàu, nó bự vậy nè, đẹp vậy đó. Cái chị kia chỉ mới dơ ra cái lòng phái quy y của chị đó, nó bằng cái tờ giấy chứng minh thư thôi. Tức là nó nhỏ như thế đó. Tại vì chị này quy y ở nước ngoài, thì các thầy ở ngoài làm tờ giấy quy y nó nhỏ cho nó gọn. Thì cái chị bên đây Việt Nam chứ nó, trời ơi, bà thầy của bà gì mà cho cái lòng phái gì mà tờ giấy thì gớm vậy. Thế là cái chị kia chỉ la lên, chứ nói không được nha. Bà nói ai chứ bà không được xúc phạm tới sư phụ tôi nha. Đỡ hơn thầy bà, cái tờ giấy quy y gì đâu mà giống y tờ nhật trình à. Hai người gây với nhau về cái lòng phái quy y, đụng chạm tới sư phụ là vậy đó. Đó là một vấn đề hết sức tế nhị. Cho nên bố thí pháp là chúng ta phải tu tập, chúng ta mới có thể giúp cho người khác tu tập, chia sẻ giáo pháp được. Cách một cách nữa gọi là chia sẻ về tinh thần theo quan điểm Phật giáo, đó là chúng ta đem tới cái niềm an ổn cho người khác, giúp cho người khác không còn sợ hãi lo toan nữa. Cái đó gọi là vô úy thí. Người khác người ta đang lo sợ về bệnh tật, chúng ta an ủi, chúng ta vỗ về, chúng ta động viên. Người ta đang đói kém về vật chất, chúng ta không có tiền, nhưng mà chúng ta cũng có thể an ủi họ về tinh thần. Không sao đâu, chẳng ai nghèo ba họ, cũng không ai khó ba đời. Tự nhiên mình giúp cho họ có thể đủ bản lĩnh đối diện với nghèo khó mà vươn lên. Đó gọi là vô úy thí. Gặp một người già đang lọ mọ chống gậy để đứng lên, mình tới mình vịn tay mình đỡ lên, dẫn qua đường, đó cũng gọi là vô úy thí. Thì cái chuyện này chúng ta cũng có thể làm được. Nhưng mà thưa với đại chúng, cái này nó khó đó, chứ không phải dễ đâu. Bố thí là cái cách dễ thực hành, nhưng mà lại khó đạt được điều kiện kết quả. Xin lỗi, khó đạt được kết quả vì điều kiện làm của chúng ta nó không có đúng. Vì sao? Vì bố thí là cái nhịp cầu gần nhất để chúng ta đến với họ. Khi họ thiếu, họ đói, thì chúng ta cho nó mới cần, nó mới quý. Còn khi họ không thiếu, không đói, không cần mà mình đem tới thì nó thừa. Mà nó thừa là nó sẽ bị phản tác dụng. Và lúc bây giờ chúng ta trở thành cái người hoàn toàn đẩy họ ra xa mình, muốn thu phục họ mà đẩy họ ra xa mình. Đây là một cái sai lầm lớn. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một cái anh chàng nọ, ảnh đi dạo thì tự nhiên anh tới một cái cánh đồng đó, thấy lúa tốt, thì mới hỏi cái anh nông dân là làm thế nào thì lúa mới tốt. Thì cái anh nông dân này anh mới chỉ là phải xới đất lên, làm cho đất nó tơi xốp, rồi ngâm giống cho nó nảy mầm, rồi mới xạ xuống, xạ lúa xuống. Xạ lúa xuống rồi đó, anh phải chăm sóc nước, canh thời tiết, rồi như thế nào đó nó mới đạt được. Thì anh nói trời ơi, dễ quá, cho nên bây giờ tôi về nhà tôi sẽ làm y như anh. Thế là anh cho người cài xới đất lên, tơi xốp hết. Tới khi ngâm giống, anh không chịu đi ra xạ lúa, anh không được. Tại vì nếu mà đi ra xạ lúa đó, là anh đi lên thì đất nó sẽ dẻ xuống. Ở trong mấy cái dấu chân của anh, đất nó dẻ xuống thì lúa nó không mọc lên. Cho nên anh mới ngồi lên cái giường, anh mới thuê 4 người khiêng cái giường đó đi vô ruộng để anh xạ lúa. Tức là anh không có muốn anh đạp lên trên cái đám ruộng đó, anh phải ngồi lên cái giường. Rồi ngồi lên cái giường làm sao đi, anh mới thuê 4 người khiêng cái giường đó đi vô đám ruộng. Câu chuyện này nó xảy ra thời Đức Phật. Và Đức Phật nói, nếu như chúng ta tu tập mà muốn chia sẻ với người khác mà không khéo, chúng ta cứ nghĩ mình là cái người có bản lĩnh thế này thế kia, những cách của mình thế này thế kia, coi chừng nó còn bị thiệt hại nhiều hơn là cái lợi ích nữa. Cho nên cách thứ nhất để thu phục lòng người là chia sẻ từ vật chất đến tinh thần. Quan trọng nhất, chúng ta hết sức tế nhị. Đó là giải pháp thứ nhất để thu phục lòng người. Giải pháp thứ hai, đó là nói lời nhẹ nhàng, mềm mỏng, mà trong kinh gọi là ái ngữ. Có một số vị đó hiểu chưa có chuẩn xác về chữ ái ngữ. Ái là yêu thương, ngữ là lời nói. Như vậy giải nghĩa ái ngữ là nói lời yêu thương, chưa đúng với tinh thần Phật giáo. Cái chữ ái này nó không có hạn hẹp ở cái nghĩa yêu thương, mà là nó bao hàm cái nghĩa nhu nhuyến, tức là mềm mỏng. Nó không phải đơn thuần ở cái nghĩa ngọt ngào. Tại vì sao? Xin thưa với đại chúng, những người mà ngọt chừng nào thì dao lam nó bén chừng đó. Theo kinh nghiệm của thầy, thầy nghĩ ông bà mà nói rất là đúng. Những người mà ngọt là thường những người đó nó không có ngay, nó cong. Nhưng mà nó cong kiểu gì là chuyện của họ, mình không có bàn, không có luận. Bây giờ mình chỉ nói ái ngữ là như thế nào, tức là nói lời mềm mỏng và nói đúng lúc. Cái chữ ái ngữ nó có nghĩa như vậy, để mình chia sẻ với cái sự an ổn cho người khác. Quý vị biết sức mạnh của lời nói nó lớn lắm, phải không mấy chị? Ông chồng đi làm cả ngày về mệt, vừa về tới nhà mình bưng ly nước đá chanh ra, uống đi anh. Trời ơi, ông chồng ông nói bây giờ tôi làm tới 3 ngày nữa tôi cũng chịu. Quý vị thấy lời nói nó mạnh không? Mạnh không? Mạnh. Con cái của mình nó thất bại trên đường đời, nó làm ăn bị phá sản, khi quay trở về nó khóc, mình tới mình vỗ lưng nó, không sao đâu con, còn có một trái tim, thì chúng ta có thể dựng nên một sự nghiệp. Còn có mẹ đây, tuy già không giúp gì được gì, nhưng ít nhất cũng giặt được bộ đồ, nấu được nồi cơm cho con. Đường phía trước còn dài, mẹ con mình đồng hành con nhé. Quý vị thấy mạnh không? Lời nói đó mạnh không? Mạnh vô cùng. Cái này phụ nữ nói nhiều hơn phụ nam. Cái chữ ái ngữ, xin thưa lại với đại chúng, đó là nói mềm mỏng. Tại vì nói mềm mỏng tức là nói cho mình và người đối diện cùng đạt được lợi ích, hướng tới con đường thánh thiện. Đây mới gọi là ái ngữ. Chứ còn xúi dục dụ dỗ người ta để mà làm những điều này điều kia lợi ích cho mình, từ vật chất cho tới tình cảm, thì cái đó không gọi là ái ngữ, mà cái đó gọi là gì? Ma nữ đa tình. Trường hợp này thầy có nhớ tới một cái gia đình đó. Con cái chị đó chỉ tới, chị nói thưa thầy, con khổ lắm. Ổng tối ngày ổng cứ nghe đi hoài vậy không có về nhà, mà bây giờ đó là có xui da rồi, có mắc cỡ gì đâu á. Cái thầy mới nói bây giờ chị nên coi lại coi làm sao, chơi như vậy là không có ổn. Nếu mà chồng mà đi ra ngoài thì chứng tỏ trong gia đình nó có cái gì đó không có níu kéo được chồng mình. Một là mình không có khéo léo trong chuyện gia đình sắp xếp. Hai là tánh tình của mình nó lại quá nóng nảy. Bà nói con đâu có nóng nảy cái gì đâu thầy. Nhưng mà con không có ưa, thứ nhất là cái tật ổng ở dơ. Con làm vợ chứ con đâu phải làm ô xin đâu. Dẹp hoài, có cái đôi dài đi làm về mà ngày nào con cũng phải dẹp hết. Dục tùm lum tùm la, áo quần thay ra thì cái sọt nó quăng vô đó con đi giặt. Không, dục ở ngoài, mệt quá, ở dơ như quỷ vậy. Bực quá la, cho nên ông chồng thấy bà vợ mình không có hiền lành nữa. Tại thấy cái nết chị này của bộ nóng nảy rồi. Chỉ nói toàn là những cái chuyện mà bức xúc, nó không đáng không à. Quý vị biết, tới khi sau này thầy gặp chồng của cái cô này, thầy hỏi sao mà anh làm sao mà để cho chị khổ sở đi sớm về khuya chi vậy? Anh mới nói con nói thiệt với thầy á, thật ra không có cái gì hết, nhưng mà vợ con nó hung dữ lắm. Con nói tiếng trước tiếng sau là nó đập đồ rồi, nhà này là đi mua sắm đồ liên tục sắm riết mắc cỡ luôn. Nó con cái tủ rồi nó đập và cắt kiến hoài, con nó thầy dục luôn khỏi xài tủ. Cho nên nhà con cửa kiến và đổi là nhà cửa sắt hết, khỏi làm kiến nữa. Vậy mà cũng đập mớp méo hoài à. Nó mà giận con lại cầm búa đập từ lầu 3 xuống dưới, gặp gì đập nấy, chỉ có cái đầu con là chưa đập thôi. Con đi cưới vợ thì con cũng nghĩ là thôi tật xấu của vợ mình cũng dung hòa. Nhưng mà hung dữ quá, nết na gì đâu mà kỳ cục. Còn nói tiếng trước tiếng sau là hất mâm cơm, mà con đàn ông con chưa hất mâm cơm nữa, vợ con là hất mâm cơm rồi. Đó quý vị thấy cuộc sống. Ông chồng ông rất là thích một cái lời ngọt ngào của người vợ. Mà chị này chị nói thôi ngọt làm chi, có mấy cái con quỷ đó nó ngọt cho ổng đủ rồi, con ngọt làm chi. Thầy nói thua rồi. Thấy không, chị không giữ được trái tim người chồng chính vì chị không ngọt ngào. Tay không cần phải chiều chuộng hay nịnh nọt gì hết, nhưng mà mình nói làm sao để gia đình mình đầm ấm. Cho nên là ảnh ra ngoài là thấy mấy cô kia trẻ hơn, hiền lành hơn, ngọt ngào hơn, là coi như là bà chịu thua rồi. Coi như là thua trắng tay luôn, phải không mấy cô? Đức Phật dạy chúng ta ái ngữ, tức là thu phục lòng người bằng cách nói mềm mỏng, nói dịu dàng, nói làm cho người ta không phải khổ đau, không phải hận thù. Thì ở trong giới, chúng ta thọ giới thứ tư đó, trong năm giới, tức là không nói những lời sai sự thật, không nói thêm bớt, không nói để khiêu gợi đấu tranh, và không nói những lời thô lỗ. Chỉ cần thực hiện bao nhiêu thôi, đó gọi là ái ngữ. Cuộc sống này chúng ta đã quá nhiều áp lực, đừng vì một lý do nào mà chúng ta thốt ra những câu nói mà sau nó chỉ còn lại những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Có nhiều gia đình đổ vỡ chỉ vì những câu nói không đúng, không đúng lúc. Tức là đã nói không đúng rồi mà còn nói không đúng lúc. Mình nói ngọt ngào mà nói không đúng lúc, nó còn bị phản tác dụng nữa, phải không? Đâu có được. Đó bữa hôm đó, có cái anh đó, ảnh sĩ diện lắm, ảnh đi tới chùa thì cái chị vợ chỉ nhõng nhẽo, chỉ nhõng nhẽo, chỉ đi xuống với cái thềm. Thì cái chùa thầy đó có cái thềm đi xuống đó, mà nghe đi chùa mà điệu gì đâu, mang nó guốc cao cỡ gan vậy nè. Thầy nói bây giờ bà mang cao 2 gan bà cũng lùn, cho nên đừng có mang guốc cao lùn được, cứ để lùn đi, phải không? Bình thường. Tại vì sao? Hãy cao thì đẹp, lùn thì quý phái, phải không? Mập á thì lại là phú quý, còn gầy á thì thanh tao. Cho nên dáng nào cũng là có giá hết. Rồi mang cái guốc đó đâu bước xuống cái thềm được. Thì mới kêu ông chồng tới về dịnh tay ổng, để ổng đỡ, để dìu bà đi xuống. Ông chồng thì ổng sĩ diện, mắc cỡ, ổng không chịu. Ổng không có chịu mấy cái chuyện đó. Thế là cái chị này chị nói, tôi không ngờ có một cái ngày hôm nay chỉ có nắm tay tôi cho tôi đi xuống khỏi cái thềm này thôi mà cũng không chịu nữa. Tôi biết gì hồi đó tôi đâu có chấp nhận nó, mà nói ngay trước mặt thầy luôn, làm cái ông chồng cũng mắc cỡ thêm nữa. Tại vì cái anh này đó, thực ra đó, ảnh là cái người làm cho cái gia đình chị này. Chị này là tiểu thơ, cho nên nó có một cái mặc cảm lớn ngay từ nhỏ, ngay từ đầu gặp nhau rồi. Môn đăng hộ đối, bị chi phối cuộc hôn nhân này. Cho nên lúc nào ảnh cũng mặc cảm hết. Nhưng mà ảnh rất là giỏi, tháo vát lắm, làm kinh tế rất giỏi. ảnh mặc cảm, chỉ nói vậy ảnh bỏ đi ra xe ảnh ngồi luôn. Trời ơi, bà khóc như mưa như gió. Thầy mới nói thôi cái chuyện này là chỉ đòi hỏi không đúng lúc rồi, ngọt ngào kiểu này không đúng lúc rồi. Cái ảnh á, anh quê quá, cái anh gọi điện anh nói thầy con xin lỗi thầy, vợ con hơi nhõng nhẽo một chút chứ không có gì đâu, nhưng mà trước mặt thầy con nghĩ làm cái đó nó không có hay, rồi ở trong chùa chiền mà tự nhiên cái dìu dìu nhau đi thấy gớm quá. Thì ảnh mới bào chữa cái kiểu đó, ảnh nói con không có thích vợ con mà làm vậy. Thầy nói anh không có nên vậy, chuyện gì về nhà rồi nói. Thì thôi lúc đó thì ông cũng đưa một cái tay ra cho người ta nắm, người ta đi xuống đi, chứ để cho người ta tủi thân tủi phận làm chi. Cho nên quý vị thấy không, cái lời nói ngọt ngào mà nói không đúng lúc nó cũng bị phản tác dụng, làm cho con người ta khổ nhiều là như vậy. Ái ngữ nó chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong đời sống gia đình. Bây giờ hỏi quý vị nè, trong gia đình người ta có thích ăn muối không? Có không? Không. Vậy mà mở miệng ra toàn là muối không, không có đường. Thì hỏi làm sao ông chồng ông không bực mình. Nó, các chị đó chứ, nó con nói thiệt với thầy á, cái nhà con có 4 cây cột, ông chồng con nữa là cây cột thứ 5. Ông đi làm về ông hay mói 1 tiếng, hỏi tới thì trả lời không, ông không hỏi câu gì, ông nói câu gì con riết con chán dễ sợ. Thầy nói tại vì chị lanh quá cho nên ông nói nữa nó thừa. Nói nhiều quá, người ta nghe người ta mắc mệt đi, cho nên để người ta ngồi im, người ta làm khán giả, người ta nhìn coi diễn viên này đóng tuồng gì. Con nói thiệt với thầy, con đi á, con dẫn xe đó, con bị té trật cái chân đó mà ổng á, cũng không thèm hỏi nữa. Ông tới ông đưa cho dầu nè, ông cho sức đi, rồi hết. Trong cuộc sống, ai cũng có nhu cầu giống như ai là thích được nhõng nhẽo, phải không? Thích được chiều chuộng, nhưng mà cái này nó quan trọng lắm. Mình sống với mọi người chan hòa với nhau, phải khai thác được cái thế mạnh của mình. Bây giờ đố quý vị mạnh mẽ nhất trên đời là ai? Người mạnh mẽ nhất trong thế gian này là ai? Có phải đại lực sử không? Ngày xưa có một con mèo. Con mèo này á, nó thấy là nó yếu nhất ở trong rừng, lúc nào nó cũng bị các loài thú ăn hiếp nó hết. Thì nó đi một vòng, nó thấy sư tử là con thú mạnh nhất ở trong rừng, cho nên nó quyết định là kết thân với sư tử. Tại vì sư tử mà gầm lên một cái là muôn thú đều phải khiếp phục. Nó kết bạn lân lai với sư tử làm bạn với nó. Nó cảm thấy bình yên. Bỗng như một ngày kia, có một đàn voi chạy tới dí sư tử này và chà con sư tử này chết. Nó nói trời, té ra sư tử này cũng không mạnh, con voi đó mới mạnh. Thế là nó lân la tới kết bạn với con voi, làm bạn với voi nó thấy yên ổn. Một thời gian thì con voi đó là bị thợ săn bắn, giết cưa ngà, rồi thẻo thịt đem về nhà. Nó nói trời, té ra con voi này nó cũng chưa mạnh. Cái ông thợ săn mới là người mạnh nhất, phải không? Ông thợ săn mới là người mạnh nhất. Thế là nó theo, nó kết thân với ông thợ săn đi về nhà. Về tới nhà, tự nhiên ở trong nhà chạy ra có một chị đàn bà, lấy cái sâu thịt ở trên tay cặp ngà của anh thợ săn chạy vô cất, rồi bắt đầu lột hết cung tên khí giới áo quần của anh thợ săn đem vô trong góc cất. Anh thợ săn riu riu không dám nói một tiếng nào hết trơn, đi vô nhà ngồi đó. Nó nói trời ơi, té ra chị đàn bà còn mạnh hơn cái ông thợ săn này nữa, phải không? Cho nên ông nào không dám nhúc nhích, không dám hó hé gì hết. Thế là con mèo đã bắt đầu nó mon men đi tới làm bạn, kết thân với cái chị đàn bà này. Cái chị phụ nữ này đi vô bếp, thế là nó đi theo, nó bám sát. Thì cái chị này vuốt ve nó, thấy nó dễ thương, là bón cho nó cục thịt, rồi một miếng thức ăn. Nó nói trời ơi, bây giờ nó biết chị này là cái người mạnh nhất trong thế gian, cho nên nó kết thân với chị. Đây là giải pháp đúng đắn nhất. Câu chuyện hết. Cho nên chị em phụ nữ phải biết mình là người mạnh nhất trên thế gian này, phải không? Có phải mạnh nhất không? Biết được thế mạnh của mình, mình phải biết hòa mình, làm lợi ích cho tất cả người thân của mình. Theo quan điểm của Phật giáo, đó là một cái cách để thu phục lòng người rất là hiệu quả. Cách đó gọi là lợi hành, tức là làm lợi ích cho người khác. Đây là cách thứ ba thu phục lòng người, gọi là lợi hành, tức là làm lợi ích đích thực cho người khác, không phải làm bằng cái miệng. Ái ngữ là bằng cái miệng ha, tức là nói để cho người ta vui, người ta an lạc, người ta hạnh phúc. Bây giờ chúng ta làm, làm sao? Tôi không biết ông làm cái gì, nhưng mà về nhà cái bóp của ông tôi quản lý, cũng làm đó, phải không? Tôi không biết ông đi đâu ra ngoài, nhưng mà ông về nhà là ông phải nộp cái điện thoại di động của ông cho tôi để kiểm tra có bữa nay ai gọi vô, rồi ông gọi cho ai. Cái đó cũng làm, nhưng mà làm kiểu đó coi chừng đường ai nấy đi. Cái lợi hành này đó là làm lợi ích cho người khác bằng chính cái tâm chân chánh của mình, hướng về sự vô ngã vô chấp. Đây là cái pháp hành rất quan trọng, làm lợi ích cho người khác mà không đòi một điều kiện nào, không đặt một yêu cầu nào lên tất cả những việc làm và đối tượng cộng tác với chúng ta. Cái đó mới gọi là lợi hành. Ai cũng thích được quyền lợi hết, bản thân mình cũng thích được quyền lợi. Cho nên khi làm những điều này, chúng ta bị kẹt một điểm yếu nhỏ, đó là mong người khác đón nhận đúng với lại công sức của mình bỏ ra. Đây là một cái điều làm cho chúng ta bị cản trở khi làm lợi ích. Quý vị biết á, có một ngôi chùa đó nó sụp hết rồi. Thì gia đình này cũng không khá giả gì, nhưng mà họ phát tâm dõng mãnh để ủng hộ cho vị thầy đó, để gây dựng nên cái chùa. Sau đó thì gia đình này không có tới lui với ngôi chùa đó nữa, và đến một ngôi chùa khác, cho rằng vị thầy này không có biết trân trọng mình. Dù không phải vật chất nhiều, nhưng bằng cả tấm lòng, ba thế hệ, tức là cha mẹ, rồi vợ chồng anh đó, rồi tới con cái, ba thế hệ đều ủng hộ vị thầy này, trải dài suốt 15 năm để định hình và giúp cho thầy đó có thể công thành danh tội. Nhưng bây giờ tự nhiên vị thầy đó rất là phũ phàng, không công nhận. Khi mà đại trùng tu cái ngôi chùa đó lên xây dựng lại đó, lớn lắm, thì làm một cái bia công đức, trong đó không có tên của gia đình này. Gia đình này buồn, lặng lẽ, rút lui. Nếu quý vị thì quý vị làm sao? Có buồn không? Có không? Sao không buồn? Không buồn nhiều, cũng buồn chút chút, phải không? Cho dù không ghi tên lên sổ vàng, không tạc lên bia công đức, nhưng ít ra cũng có một câu nói ân tình, đúng không? Cho nên gia đình này chọn giải pháp rút êm, không ủng hộ. Thầy mới khuyên như thế này: thực ra khi mình ủng hộ vào chùa chiền, ngôi chùa nó sẽ còn hoài với thời gian, và đó chính là công đức của mình, đời con đời cháu mình cũng được hưởng nữa. Chứ ông thầy ông đâu có con có cái gì đâu mà ông truyền lại. Mình thì mình có con, mình để tài sản, chứ còn chùa thì để lại cho ba tánh, gọi là thập phương thường trụ tam bảo, chứ không có cá nhân, hoàn toàn không có cái chuyện đó. Cho nên đừng có buồn, nghĩ như thế là mình khổ. Còn giúp được ngôi chùa đó bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu năm tháng, thực ra những năm tháng đó là những năm tháng tự mình sống với lại tất cả những nghiệp chướng của mình. Khi mình thực hành hạnh bố thí, nó cũng được lợi ích, nhân quả rất là sòng phẳng, đừng có lo. Cho nên lợi hành là chúng ta đem cái tâm vô trụ, vô chấp mà cùng làm lợi ích với người khác, đó mới gọi là lợi hành. Nhưng mà để làm lợi ích cho người khác nhanh nhất, có sức thuyết phục cao nhất, không gì chính mình cùng cộng tác với họ, và đó theo thuật ngữ Phật giáo gọi là đồng sự. Đây là phương pháp thứ tư để thu phục lòng người, tức là cùng làm việc với họ. Thầy nhớ hồi đó, khi mà thầy ra Tòng Lâm đi học đó, thì đất Tòng Lâm rộng lắm, cả trăm hecta, thì mấy thầy phải làm rẫy. Mấy thầy phải đi làm rẫy, đi trồng đậu phộng á, rồi nhổ đậu phộng nó lên để ép dầu ăn, chứ hồi xưa không có dầu ăn đâu. Ép dầu rồi lấy cái xác đậu đó ngâm làm phân bánh dầu để trồng rẫy ăn, trồng bầu, trồng mướp ăn. Thầy nhớ lúc cũng mưa dầm như thế này, đây là mùa trồng tỉa mà. Mỗi một tổ như thế là trồng ba sào, tức là ba công. một chúng á, 12 thầy sẽ chịu trách nhiệm 3 công trong đạo phộng. Mà thanh niên không, lúc đó 19, 20 tuổi, 25 tuổi đổ lại chứ không có già đi vào đó học. Mà quý vị biết rồi, cái sức thanh niên, cái tuổi đó là tuổi ăn, tuổi ngủ. Kêu đi làm thì trời, thời tiết nó thuận tiện thì đi làm, thì chúng ta đồng ý. Nhưng mà mưa gió mà đi làm thì nó vất vả lắm. Nếu mà không làm á, thì nó qua một cái đợt mưa thì hạn trở lại thì trồng đậu phộng không được. Tại vì trồng đậu phộng mà gặp trời hạn là kiến lửa nó lên nó ăn hết, nó ăn đậu phộng hết á. Có một cái việc nó hết sức là cảm động, là khi mà mấy thầy làm á, mà quy định nha, làm tỉa trong vòng 3 ngày phải xong, chứ không được lâu hơn nữa, để cho nó kịp với lại thời vụ. Trời mưa như thế này nè, làm cho tới 5 giờ chiều. Quý vị biết á, thầy hiệu trưởng cũng ra sách cuốc, cuốc đất làm với lại chúng tăng sinh. Cái hình ảnh đó nó làm cho các thầy á, cảm thấy rất là ngưỡng mộ và phục cái tâm của thầy hiệu trưởng. Tại thầy hiệu trưởng là trăm công ngàn việc, thầy đâu có rảnh. Thầy làm công việc khác, mình làm công việc khác. Lần này thầy bỏ công việc đi ra cầm cuốc, mà một ông thầy già 60 tuổi cầm cái cuốc đứng dưới mưa mà cuốc đất với mấy thầy thanh niên 25 tuổi. Quý vị thấy cảm động không? Cho nên làm cho tới tối không thấy mệt. Đồng sự nhiếp là như thế đó. Tức là cùng làm việc với họ mới tạo được một cái nhịp cầu thông cảm. Vì mình có gần gũi với họ, có làm việc với họ, mình mới thấu hiểu hết được nỗi khổ đau mà họ đang gánh chịu. Nhưng mà đồng sự chúng ta phải dũng mãnh, hoàn toàn không vì danh vì lợi, không có một chút xíu nào danh lợi hết. Thời xưa có một vị thiền sư, vị thiền sư này gọi là thiền sư bất nhị. Quý vị nghe qua câu chuyện thiền sư bất nhị chưa? Nếu nghe rồi thì nghe lại, ai chưa nghe thì thầy kể nghe ha. Tức là có một vị này tu thiền, ông tu thiền là 40 năm, tức là bây giờ ông là khoảng 50 tuổi rồi. Thì nhìn lại thì ông thầy này, ông thấy là những huynh đệ đồng môn với mình bây giờ thành đạt quá, ai cũng có đạo tràng lớn, cũng có đồ chúng đông, chỉ có mình ổng là không có gì hết. Cái chùa cũng không có nữa, ở đậu ở chỗ này vài ba bữa, tới chỗ khác ở vài ba bữa. Cái này gọi là du tăng. Ai cũng biết ông thầy này không có trình độ, không chịu học, đại khái là hơi dốt, mà cũng không siêng tu, cho nên đâu có cái đức mà chiêu cảm được người ta tới học đạo với mình. Vì cái vấn đề này nó liên quan tới chánh báo. Hãy chánh báo mình trang nghiêm thì y báo mới thù thắng. Chúng ta tu tập tốt, chúng ta có học giáo lý Đức Phật nghiêm túc, thì tự nhiên chiêu cảm như người khác tới cùng học đạo, cùng gây dựng đạo tràng với mình. Ông nghĩ là ông thấy tuổi phận quá, cho nên cuối cùng khi ông đọc tới kinh Duy Ma, ông thấy cái hình ảnh của ngài Duy Ma, cư sĩ Duy Ma đó, im lặng, ai tới hỏi cái gì ông cũng im lặng, và được ngài Văn Thù tán dương im lặng, đó là im lặng sấm sét. Tức là cái im lặng của cái tâm không phân biệt, không hơn thua, không bị thử, không năng sở, không nhân ngã, đó là cái tâm bất nhị, chỉ cho tâm vĩnh tịch, không dao động, không bị trần cảnh chi phối. Duy Ma đạt được cảnh đó, cho nên ông nghĩ bây giờ mình phải lập ra một cái đạo tràng, mình im lặng, mình không nói tiếng nào hết, thì tự nhiên là người ta sẽ nhìn mình qua hình ảnh của Duy Ma. Đúng như thế, ông kiếm được một khoảng đất. Rồi ông mới nhờ thêm hai người nữa, mồm năm miệng mười, tức là hai ông thầy nữa cũng lanh lắm, tới ở chung. Ông tìm ra được một khoảng đất, ông trồng cây, ông tạo cảnh được cũng đẹp. Rồi cái ông cứ ngồi im lặng thôi. Rồi cái bắt đầu cái ở ngoài á, cái cổng của cái tịnh thất nó để hai chữ bất nhị, tức là không hai. Đây là cái thế nhị nguyên. Tại vì tu thiền đó là người ta đại kỵ cái tâm phân biệt. Hễ phân biệt có nghĩa là vô minh vọng khởi. Mà vô minh vọng khởi tức là không có thiền, không có định. Không thiền không định coi như là không có tu gì hết. Ông để cái bảng bất nhị, tự nhiên người ta thấy ông thầy này cũng tu ghê nha. Thế là bắt đầu người ta tới. Người ta tới bắt đầu danh nó phất lên. Hễ mà danh tới đâu thì lợi nó kèm theo tới đó, phải không? Thường thường vậy. Thì bên cạnh ổng có hai cái ông thầy mà lanh lợi đó, đối đáp hết. Còn ổng chỉ có một việc là ổng ngồi im lặng thôi. Im lặng trở thành pho tượng đặc biệt, chiêu cảm sự kính ngưỡng của mọi người. Trời, ông này cũng hay quá, mình nói cái gì cũng im lặng hết. Đây chứng tỏ tối thượng thừa, không phải là đại thừa nữa. Thì một bữa nọ, hai cái ông thầy này có duyên sự đi xa, đi công chuyện, chưa về kịp. Thì có một vị khách tăng tới vấn đạo. Mà vị khách tăng này đó là một vị khách tăng rất là giỏi, quyên tâm về Phật Pháp. Ông mới tới ông chào A Di Đà Phật và xin chào thiền sư. Các ông thầy này cũng ngồi im lặng. Thì cái vị khách tăng đó mới hỏi Phật là gì. Ông đâu có biết trả lời. Bắt đầu ông nhìn giáo giác xung quanh coi có hai quỷ kia về chưa để cứu bộ. Nhìn giáo giác xung quanh không thấy ai hết trơn á. Các ông ngồi im. Thì vị khách tăng mới gật đầu, mới hỏi gì chứ Pháp là gì. Thì lúc bây giờ Phật đã không trả lời được rồi, Pháp sao trả lời. Thế là ông mới nhìn lên nhìn xuống, trong lòng ông đánh lô tô, trời ơi, hàng quỷ dịch này mày đi đâu, mày đi hoài, đi quỷ mày không về, đâu có trả lời được. Cái im lặng. Thì cái vị khách tăng đã gật đầu, cái mới hỏi tăng là gì. Hỏi tiếp một câu nữa, tăng là gì. Thì ông thiền sư này đó bắt đầu ông đứng lên, ông đứng lên rồi ông ngồi xuống, ông nhắm mắt lại không nói tiếng nào hết. Vị khách tăng nói trời ơi, sao mà nó cao siêu dữ vậy nè. Bắt đầu ông gật đầu. Còn cái ông thiền sư này là ông nhắm mắt lại để ông khỏi chứng kiến cái cảnh đau lòng là người ta cật vấn mình mà mình trả lời không được, để che giấu cái ngượng của mình, cái điểm yếu của mình. Cái vị khách tăng gật đầu mới nói, mới hỏi gì chứ đại ý Phật Pháp là gì. Mới hỏi đại ý Phật Pháp là gì. Thì bắt đầu các ông thiền sư này không biết làm gì, khổ quá giơ tay ra rồi ngã gục xuống nằm luôn. Thì ngay lúc đó cái hai ông kia về, thì ông khách tăng này ông quỳ xuống lại ba lại, bái phục, bái phục bần đạo, bái phục. Thế là cái vị khách tăng này đi ra, cái gặp hai ông thầy kia về, mới nói là tôi chưa bao giờ tôi thấy một vị thiền sư nào đạo cao đức cả giống như cái ông thiền sư này. Tôi hỏi Phật là gì. Thế là ông đứng ông nói dớn dác xung quanh, ông biểu thị cho tôi biết được rằng Phật ở khắp mọi nơi trong mười phương pháp giới, quả là cao siêu. Tôi mới hỏi tiếp là Pháp là gì. Bắt đầu ông ngó lên, ông ngó xuống, ông cho tôi biết là Pháp không phân biệt cao thấp, Pháp vốn tĩnh lặng bất nhị, quả là bất khả tư nghị. Trời ơi, tôi phục quá đi, tôi chưa thấy vị nào giỏi như ông thiền sư này. Tôi mới hỏi tiếp tăng là gì. Thì ông á nhắm mắt lại, rõ ràng tăng là người niệm vô niệm niệm, không vướng trần cảnh, cho nên nhắm mắt khai thị cho tôi rằng những lời tôi hỏi đó là phân hai, cho nên bất nhị là đúng nhất. Tăng là người thầm lặng quán chiếu về tâm mình, xem tâm mình móng khởi điều gì. Tôi chưa thấy điều nào hay như điều này từ trước tới giờ, quá là phi phàm, bái phục. Hay quá. Xong. Còn điều này mới làm cho tôi tâm phục khẩu phục, là tôi hỏi đại ý Phật Pháp là gì. Thế là ổng giang tay ra cho rằng Phật Pháp nó rộng thênh thang, nhưng mà cuối cùng ngã nằm xuống thì nó thu vào một hạt cải. Đây là lý tức sắc tức không, có mà lại là không, không mà lại là có. Có thì cả sơn hà đại địa, không thì thu vào một hạt cải. Đây là thuyết tối thượng thừa của Hoa Nghiêm Kinh, bài phục. Ông xách gói ra đi, ông bái phục ông thiền sư này rồi. Thì hai ông thầy kia đi vô, thì gặp nhầm lúc cái ông thầy này ông đang nằm chết giấc. Ông đứng dậy ông nói hàng quỷ dịch mà đi đâu mà lâu dữ vậy, mới nãy có quỷ kia nó tới nó chất vấn tao, tao đâu có biết trả lời, tao ngồi tao im lặng. Ông mới kể hết cái chuyện đó ra, câu chuyện hết. Thì quý vị thấy rõ ràng đồng sự nó quan trọng không? Tức là cùng làm việc nó rất là quan trọng, nhưng mà làm với trình độ với sự nhận thức và với tâm niệm của mình trải ra, đây là vấn đề để quyết định cho sự thành tựu của đồng sự nhiếp, tức là thu phục người khác bằng cách cùng làm việc với người đó. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thì đối với lại tứ nhiếp pháp, Đức Phật dạy cho chúng ta học đạo để rút ngắn cái khoảng cách của mình với lại những chúng sanh đang đau khổ, và chúng ta thu phục lòng người. Nói thì nó nhiều như thế, nhưng mà gom lại thì nó chỉ có mỗi một tâm niệm. Tâm niệm của chúng ta thật sự là muốn đem tới sự bình an cho người khác, không một điều kiện nào. Đó mới gọi là tâm chân chánh. Vì bốn phương pháp này, thưa với đại chúng, không phải chúng ta muốn mà làm được đâu. Đây là pháp hành của chư vị Bồ Tát. Cho nên ở trong kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm quyển thứ 5, Đức Phật dạy như thế này: Bồ Tát trường dạ thành tựu chúng sanh, dĩ tứ nhiếp pháp, nhi nhiếp thọ chi. Tức là Bồ Tát suốt một thời gian dài, trường dạ tức là chỉ cho thời gian dài chứ phải suốt đêm, mà muốn làm thành tựu chúng sanh, đương nhiên phải dùng tứ nhiếp pháp để thu phục chúng sanh. Đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh quyển thứ 6 có một bài kệ Đức Phật nói như thế này: Nhược đắc thành tựu chúng sanh trí, tắc năng cụ túc tứ nhiếp pháp. Nhược năng cụ túc tứ nhiếp pháp, tắc giữ chúng sanh vô lượng lợi. Có nghĩa là nếu muốn thành tựu được trí tuệ cho chúng sanh vô lượng thì có thể đầy đủ thực hành tứ nhiếp pháp. Nếu có thể thực hành đầy đủ tứ nhiếp pháp thì cùng với chúng sanh được lợi ích vô lượng vô biên. Cho nên trong cuộc sống này không ai muốn mình đau khổ, không ai mà muốn mình trầm luân, cũng chẳng ai muốn mình sống như một vật thừa thải giữa cuộc đời, mà mình muốn mình là một tế bào của gia đình, và gia đình của mình sẽ là một tế bào của xã hội. Mình và mọi người không phải là hai, gia đình mình với xã hội không phải biệt lập. Để tất cả những buồn vui của cuộc sống trải tràn theo năm tháng, không cách nào hơn là tứ nhiếp pháp. Chỉ cần quý vị sống biết chia sẻ từ vật chất đến tinh thần, chỉ cần quý vị sống với những lời nói ngọt ngào, đầm thắm, mềm mỏng, đúng lúc, quý vị sẽ cảm thấy cuộc sống này đầy ý nghĩa. Và chúng ta thu ngắn khoảng cách mình với người khác bằng cách hòa sự, cộng tác với họ trong việc làm để cùng lợi ích. Thì như vậy, quý vị ở ngay đây thì nơi đây sẽ trở thành đạo tràng. Quý vị ở cảnh giới nào, cảnh giới đó cũng là đạo tràng. Cho dù ở quốc độ nào, quốc độ đó cũng chính là đạo tràng. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, chúng ta có thể sẽ còn gặp nhiều gian khó và không biết làm thế nào để hóa giải những nỗi khổ đau của mình khi đối diện với nghiệt ngã của cuộc đời. Vâng, một trong những giải pháp giúp cho chúng ta có thể tìm được sự bình an giữa muôn ngàn đau khổ, tìm ra được sự thanh thản giữa muôn trùng trói buộc, trong đó tứ nhiếp pháp là điều mà Đức Phật dạy cho chư vị Bồ Tát trải tấm lòng của mình ra để hòa chung niềm vui hay là nỗi khổ mình với người khác giữa cuộc đời bằng tư tưởng cộng nghiệp, nhận ra nghiệp và hóa giải nghiệp. Nếu có như thế, chúng ta sẽ giải trừ được ác nghiệp và thành tựu được thiện nghiệp. Cho nên tứ nhiếp pháp là bốn phương pháp thu phục lòng người để mình và mọi người cùng an bình trong cuộc sống. Vâng, chúc quý vị thành tựu được tứ nhiếp pháp.